Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, ta muốn thử lại một thử. Cho dù là đại lĩnh chủ môn, cũng chỉ có thể thông qua dự thiết giám thị ma pháp. Biết đầu này ma thú vụn vặt tài liệu, ai sẽ nghĩ tới, vây giết sẽ thuận lợi như vậy. Bối Hy Ma Tư đang gầm thét. Nó động tác rõ ràng so với trước kia càng nhanh mạnh. Hỗn độn không trung chợt vỡ ra. Từng viên vẫn thạch phá vỡ trường không. Đánh xuống đến trên chiến trường. Nhìn bề ngoài, những thứ này vẫn thạch đều có cố định quỹ tích. Mới đầu ba viên là như vậy. Nhưng mà phía sau ba viên, ngoài mặt tách ra, nhưng ở cách mặt đất 500 thước thời điểm đột nhiên đổi hướng gia tốc. A. Có một cái chớp mắt như vậy, Angelina bị giật mình, ba viên vẫn thạch đái đến màu đỏ thẫm vĩ diễm, cùng với kinh người thanh thế, ầm ầm lướt xuống, hơn nữa toàn bộ vẫn thạch mục tiêu đều biến thành là nàng. Lấy nàng tiểu thân bản, đừng nói kể bên tam phát vẫn thạch, coi như bị trong đó một viên lau đụng phải, nhất định tại chỗ hương tiêu ngọc vẫn, trong lúc nguy cấp. Khổng Hư bóng người vọt đến bên người nàng, một cái ấm áp công chúa ôm. Thánh nữ điện hạ phát hiện mình giống như đằng vân giá vũ thoát khỏi cạm bẫy. Nàng đi tới rồi bên tai gào thét cuồng phong, giống giận lôi đình, thậm chí không thấy gầm thét điên cuồng to lớn ma thú. Trong mắt chỉ còn Khổng Hư tao nhã lịch sự gương mặt tuấn tú. Angelina nhẹ nhàng mím môi môi. Khổng Hư, ngươi phải nhiều cố gắng một chút, chỉ cần qua lần này diệt thế nguy cơ, ta liền thay ngươi sinh hầu. Hài tử, hư, với ngươi quá lâu, ta đều học xấu, sự thật chứng minh, miệng thích đồ chơi này sẽ lây. Khổng Hư trợn mắt một cái, hắn cũng không muốn đem một cái như vậy thuần thuần Lê Minh thánh nữ dạy hư a. Ai kêu nàng lúc ấy chia sẻ cái kia sao nhiều tệ hại trí nhớ. Không biết có phải hay không là Khổng Hư ở tán gái trang bức. Hoàn toàn chọc giận Bối Hy Ma Tư. Hắn thân hình khổng lồ biến sắc. Trong cơ thể bắp thịt trở nên trong suốt. Nhiều bó lôi điện tựa như quang mang dọc theo mạch máu mạch lạc. Ở trong cơ thể nó không ngừng chớp động. Khổng Hư nhìn một cái cũng biết cấp 2 đoạn tới. Tâm linh võng lạc chung chính là một tiếng gầm. Mọi người cẩn thận, Bối Hy Ma Tư tiến vào hình thái thứ 2. Giai đoạn này nó lực công kích cùng phương diện tốc độ thăng. Phòng ngự hạ xuống, không nắm chắc, không nên tùy tiện công kích. Bối Hy Ma Tư có thể là không phải phổ thông ma thú. Nó không chỉ có cừu hận liệt biểu này cây số chuyện. Sẽ nhìn chằm chằm đánh hắn đau nhất nhân. Đuổi theo bị đánh một trận, có lúc hành động của nó kiểu cũng không phải tuyệt đối hóa. Khổng Hư liền thăm một lần khác đại công hội, tập hợp hơn 10.000 player đi qua, kết quả bối ra cái gì cũng không làm, liền đuổi theo bà vú sát. Duy nhất có thể nhất định là Bối Hy Ma Tư cuồng bạo thời gian sẽ không quá trường. Biển người chiến lời nói, giai đoạn này tất nhiên là tổn thất nặng nề. Không biết bay cấp thấp player, cho bối ra đuổi kịp, thật là đánh một cái tử một mảng lớn, cơ bản có thể bay cấp đại sư thậm chí còn bán thần cường giả lại bất đồng. Chính xác nhất đấu pháp, hẳn là chơi đùa tránh ẩn nấp, trộm tổn thương, có thể tới chiến trường này, đều là trải qua bách chiến, thậm chí ngàn trận chiến trải qua chiến tranh cường giả. Đều có với dáng vóc to sinh vật kinh nghiệm đối chiến. Nghe được Khổng Hư phân phó, mỗi người cũng thay đổi công kích kiểu, không hề tham đao, đổi thành hơi dính gần đi đấu pháp, không chút nào ham chiến. Càng như vậy, Bối Hy Ma Tư càng phiền não. Ma thú nghịch thiên cấp to lớn tiếng gầm gừ dường như muốn chấn vỡ toàn bộ hỗn độn bình nguyên. Chấn người sở hữu trong tay rung động ầm ầm. To lớn móng vuốt vỗ xuống, đại địa vỡ nát được không quy tắc khối vụn, không đúng dịp càng là giữa không trung đụng phải bảo tẩu hoành phi lôi đình. hóa thành bã vụn xào xạc hạ xuống. Khoa trương điện giật phân ly không khí, khiến cho trong thị giác đại địa có đủ loại vặn vẹo biến hình. Phía trước chơi đùa cận chiến đều tại rong ruổi. Không nghĩ tới Teri tiến tới Khổng Hư bên người. Nhỏ giọng, ta muốn thử lại thử một lần. Nếu như Teri là lãng gia chân trời cái loại này, trực tiếp mới vừa lên đi, nói không chừng Khổng Hư thật sẽ cho nàng một cái tát. Nhân ra Teri làm cái mềm mại muội tử lại gần, chính miệng xin ý kiến ngươi này hoàng đế, ngươi hảo ý nghĩ không phê chuẩn. Thật giống như Maya cùng Claudia những thứ này, đã là nhà mình nữ nhân, vừa không có ở kiếp trước chứng minh quá chính mình. Khổng Hư hơn phân nửa du chứ điểm, các nàng không có mãnh liệt nguyện vọng muốn lên tiền tuyến. Khổng Hư tuyệt đối trước tiên cản trở, ghê gớm vung vũ long thương làm cho các nàng run chân. Trên thực tế Maya đã có điểm sờ tới trần nhà đầu mối. Ngược lại Claudia có lớn hơn cơ hội đánh vào bán thần cảnh giới. Teri thân là kiếp trước mù chữ pháp thần. Khổng Hư thật là không có chút nào hoài nghi nàng tiềm lực. Làm bộ như trầm ngâm 2 giây. Khổng Hư liền gật đầu. Được rồi, ta sẽ che chở ngươi. Cảm ơn bệ hạ. Teri thật sâu một cái cúi người. Không biết Khổng Hư có hay không ảo giác. Luôn cảm thấy hai tay nàng đặt ở trên bụng cái kia động tác nhỏ. Là đang ở cố ý biểu diễn chính mình cao vút ma pháp đỉnh cao. Khổng Hư không suy nghĩ nhiều. Phải biết, cho đến ngày nay, coi như hắn không có gì, tà mị lạnh lùng, ánh mắt. Bằng vào hắn bởi vì hư không chi lực mà tăng lên nhan giá trị. Cộng thêm hoàng đế quan miệng thêm được. Không biết bao nhiêu nữ nhân thấy hắn ngay tại nội tâm hô to, ca ca ta có thể. Ca ca ca ca ta thật có thể. Chết tử tế bất tử. Hắn hoàn toàn có thể nghe được. Ngược lại thăm hắn thân thể nữ nhân ít nhất có 6 vị số. Nhiều Teri một cái không nhiều. Thiếu nàng không thiếu một cái. Không cần biết là lý do gì. Nghe lời, có thể đánh. Chính là đáng giá đầu tư hạt giống tốt. Hai tay Khổng Hư vung lên. Trên chiến trường nhất thời nhiều hơn một tầng lãnh đạm lại mê ly sương mù màu đen. Ám ảnh thánh kiếm cùng bạch tê chiến thần đã len lén trở lại. Với Khổng Hư có hình tam giác chỗ đứng. Bảo vệ trung gian đang ở len lén làm phép Teri. Lấy bối hy ma tư cảm giác. Trong lúc nhất thời trên chiến trường có loại tiêu tịch cảm giác. Đối với nó mà nói, đây là một loại nguy hiểm tín hiệu, có thể coi là nó có chút cảnh giác thì như thế nào? Cuồng bạo lôi đình ở trong cơ thể nó tán loạn, tăng cường nó lực tàn phá đồng thời, cũng mau tốc độ tiêu hao nó thể lực, nó phải lấy được chiến quả, nếu không thì là uổng công tiêu hao chính mình thể năng và sinh mệnh lực. Do dự một chút sau đó, nó bắt đầu đuổi theo mục tiêu rõ ràng hơn Nabi. Hắn khí tức tử vong ở trên chiến trường là khác thụ một cách. Khổng Hư tin tưởng chính mình thả ra hư không sương mù đã quá khoa trương. Đủ 10 cấp đại sư Pháp ra giày vò. Ai muốn đến Teri cô nàng này cuối cùng nghẹn cái siêu cấp lớn chiêu. Vây quanh nàng ma Pháp trận, bỗng nhiên đã tới đệ lục trọng. Huyền ảo phù văn ở cố định giới hạn quỹ đạo bên trong không ngừng lấy người bên cạnh khó có thể. Tưởng tượng quỹ tích vận động, từng cái phù văn chuyển động, cũng để cho càng nhiều ma lực vượt qua hư không đi tới nơi này. Chợt ma lực một cổ, sương mù màu đen bên trong phần kia làm người sợ hãi khí tức lại mạnh không biết bao nhiêu. Ma lực bỗng nhiên ra bên ngoài một tấm. Từng vòng thất sắc quang luân chợt bộc phát ra, liền miên thủy ba tựa như ma lực. Đầu tiên là chọc thủng hư không sương mù phạm vi, chợt, phần phật, một tiếng mang theo trên trời trong tầng mây hỗn độn năng lượng cổn đãng lái đi. Trong nháy mắt khuếch tán đến hơn nửa hỗn độn bình nguyên. Khổng Hư ở nâng trán, thầm nghĩ, rời ạ, làm khuếch đại như vậy, bối hy ma tư không biết mới là lạ. Hết lần này tới lần khác, Teri một bộ nắm chắc phần thắng lòng tin 10 phần dáng vẻ.